Chương 1132, Phở Lẹn Nở Gì Chiến Bại. Canh thứ nhất giờ dạ gồng tùn sẽ uy lực cường đại bạo phát xuống, Lưu Sa trong mắt lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, Lưu Sa bị cái này cố uy lực cường đại nổ lên, phiêu tán đầy trời cắt vàng bay múa, giữa sân lập tức một mảnh mê mang, Phở Lẹn Nở Gì khẩn trương nhìn xem giữa sân, vẽ cắt từ từ rơi xuống, mặt đất bị trải lên một tầng hoàng sắc hạt cát, quan chiến may tỉ đệ hai cái. Cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân tình huống trận khôi phục lại bình tĩnh về sau, cho thấy cách đó không xa một. Cái cắt trong hầm, Lưu Sa đã hoàn toàn bị nổ tung, toát quán nằm sấp ở trong đó không nhúc nhích, mà một bên khác vịt dạ và còn vẫn như cũ bay trên không trung phe phẩy cánh. Thắng bại kết quả đã rất rõ ràng, xỉn thì ạ thấy thế đi ra giơ tay lên hô. Toát quán mất đi năng lực chiến đấu, vịt dạ và đạt được thắng lợi. Cho nên trận đấu này người thắng là A Dương ta ta thua Phở Lẹn Nở Gì nghe được thanh âm về sau lập tức kịp phản ứng, mình đã thua, mà lại thua cái kia triệt để, đối thủ căn bản một điểm thương đều không có thụ, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, có thể đánh bại ra ra huấn luyện ra, mình cái này làm sao có thể sẽ là đối thủ đâu nhưng là như vậy mình, thật sự có biện pháp đảm nhiệm lạ và dịt dở diêm đạo quán huấn luyện ra sao liền bằng trình độ của chính mình. Sẽ chỉ làm ra da của mình mất mặt đi trở về A vịt dạ vạ Dương thấy thế thu hồi vịt dạ vạ, nhìn xem phía trước ngồi dưới đất Phở Lẹn Nở Gì không nói gì, chỉ là đi lên trước, nhảy tới cắt trong hầm nhìn một chút cắt trong hầm toàn quản, kiểm tra một chút tình huống của nó, cũng may chỉ là đã hôn mê, bản thân có lực phòng ngự, cũng không có để hắn nhận quá lớn ngoại thương, trị liệu một cái sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Toát quán lúc này Phở Lẹn Nở Gì cũng là cả kinh kịp phản ứng, ngay cả vội vàng đứng dậy chạy tới cắt trong hầm. Tại Dương kiểm tra toát quản thời điểm nó đã tỉnh lại. Phở Lẹn Nở Gì thấy thế ấy náy nhìn xem toát quản, mình không có chỉ huy tốt, cũng không có trước tiên quan tâm nó, ngược lại là đối thủ của mình trước hết nghĩ đến quan tâm toát quản. Nghĩ đến cái này Lý Á Toa từ đáy lòng nói. Toát quản thật xin lỗi, toát quản nghe tiếng sau lắc đầu thấp giọng kêu lên. Rất rõ ràng là đang an ủi Phở Lẹn Nở Gì, toát quản cùng Phở Lẹn Nở Gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, song phương ràng buộc tương đương sau lưng, đương nhiên không lại bởi vì điểm này là liền quan hệ trở nên kém, Dương nhìn thấy toát quản không có việc gì về sau. Liền đứng dậy. Tốt, tranh tài đã kết thúc, ta liền đi trước dứt lời về sau Dương đi thẳng, những người khác thấy thế cũng đều đi theo, Phở Lẹn Nở Gì nhìn xem Dương bọn người rời đi trong lòng không nói ra được tư vị. Cuối cùng chỉ có thể thất lạc thu hồi toát quản sau đó đổi phế đi về nhà, đi tới đạo quán trước, nhìn xem nhà mình đạo quán đại môn, cảm giác cái này một phiến đại môn thật sự là quá mức nặng nề, nàng hiện tại rất hoài nghi, chính mình có phải hay không có thể gánh vác nổi. Mà lúc này tại đạo quán phía sau trong sân, trong tiểu viện một cái cỡ nhỏ suối nước nóng, dòng nước thông qua cây trúc chảy vào đến trong ôn tuyển, mụ ra một mình ngồi quỳ chân tại chất gỗ sàn nhà trước nhắm mắt lại. Hai tay dâng một chén còn bốc hơi nóng trà nóng, một bóng người không biết từ chỗ nào xuất hiện, đứng ở mụ dạ sau lưng, mạnh mẽ đưa tay, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong ánh mắt phảng phất mang lấy như hỏa diễm. Người đã đến mụ dạ vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không hề động, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đi tới mụ dạ sau lưng, chiếu rọi ra hỏa hồng sắc thân thể, nếu như là Dương bọn người ở tại nơi này. Nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, sau lưng mụ dạ bổ kẹ mẩn, chính là lúc ấy trên mở tờ chìm nì gặp phải bờ lạ dẻ kèn, chỉ là hiện tại nó là thuộc về trạng thái bình thường. Hạt chớ bờ lạ dẻ kèn mở miệng kêu lên. Người bình thường có lẽ nghe không hiểu, nhưng là mụ dạ lại là phảng phất có thể nghe hiểu được bờ lạ dẻ kèn lời nói, nâng lên trong tay trà nóng nhấp một miếng, sau đó híp mắt vừa cười vừa nói. Đúng vậy a ta tạch lỏ xỉ ẩn thua. Hôm nay tới một cái tương đương đặc biệt thiếu niên khác, hắn có được một cái giống như ngươi đặc biệt trạ gì giờ, ta tạch lỏ xì ẩn hoàn toàn không phải là đối thủ đâu. Hạt chớ bở lạ gì kẻn nghe tiếng sau mắt lườm một cái, sau đó thần thái có chút kích động kêu lên. Mù giả nghe tiếng sau rốt cục mở mắt, mang theo tia vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Phảng phất bình tĩnh nhưng lại ấm áp suối nước nóng, như thế a ngươi đã cùng thiếu niên kia giao thủ qua a xem ra. Là ngươi thua đúng không? Hạt chớ bở lạ dị kẻn nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đối với mụ dạ tới nói, cái này bở lạ dị kẻn mặc dù không phải là của mình bộ kẻ mẩn, nhưng là từ mấy năm trước bắt đầu, từ khi lần thứ nhất cùng mình tạch lọ xỉ ẩn sau khi giao thủ, liền thường xuyên tới nơi này, từ cùng mình tạch lọ xỉ ẩn đến ngang tay, lại đến sau cùng áp chế, tiến bộ thật sự là quá nhanh, càng là có thể tiến hành kỳ lạ tiến hóa thực lực mức độ lớn gia tăng. Nam cầu hoa tươi tới tới đi đi tạch lỏ xỉ ẩn thực lực bản thân cũng tại tăng cường, cho nên cái này bở lạ dự kẹn thật giống như bằng hữu của hắn, thời gian vừa đến liền sẽ tìm đến hắn, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá lần này đến thời điểm, lại là tạch lỏ xỉ ẩn bị thương không có cách nào cùng nó đối chiến, lại là không nghĩ tới đứa nhỏ này nguyên lai cũng là bại bởi thiếu niên kia chả gì giờ. Nghe bở lạ dự kẹn lời nói về sau, mù dạ trong mắt xuất hiện một tia hoài niệm. Như thế a, ngươi dự định rời đi thật sao cũng tốt, tiếp tục lưu lại nơi này, ta cũng không giúp được ngươi cái gì rồi đi truy tầm cường giả bước chân, mới có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Mù dạ rõ ràng nghe ra bở lạ dự kẹn trong thanh âm ý tứ. Những năm gần đây, tạch lỏ xì ẩn thua với bở lạ dự kẹn thời gian càng lúc càng ngắn, bở lạ dự kẹn thực lực càng ngày càng mạnh, tiến hóa về sau tạch lỏ xì ẩn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau một đoạn thời gian mà thôi. Hắn biết rõ bở lạ dự kẹn tính cách, bở lạ dự kẹn là khát vọng mạnh lên, càng thêm khát vọng cùng cường giả chiến đấu, hiện tại gặp dương trạ gì giật về sau, quyết tâm muốn đánh bại nó, cho nên cũng liền không hề lưu lại cần thiết. Đạt được mù dạ trả lời về sau, bở lạ dự kẹn tựa hồ cảm xúc cũng biến thành buồn bực không nói gì thêm. Mà lúc này đây bị dương đánh bại phở lẹn nờ gì cũng quay về rồi, vừa vặn nghe được ra ra mình thanh âm. Thời đại không ngừng biến hóa. Tại cái này nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, đã trở thành chuyện cũ truyền thuyết liền đã không còn kéo dài. Ta cũng quyết định tương đạo quán huấn luyện ra vị trí tặng cho Phở Lẹn Nờ Di. Tại ta điểm cuối của sinh mệnh trong khoảng thời gian này, ta cũng nghĩ mau mau đến xem, đi xem một chút thế giới này còn có bao nhiêu như thế tiếp xúc tuổi trẻ huấn luyện ra. Có lẽ ta gặp được huấn luyện ra về sau, nào đó một số tương lai sẽ trở thành Phở Lẹn Nờ Di đối thủ, nhưng là... Ta tin tưởng vững chắc Phở Lẹn Nờ Gì nàng nhất định không có vấn đề nghe mù dạ. Phở Lẹn Nờ Gì trong lòng lập tức một trận xúc động, ra ra là như vậy tín nhiệm mình, nhưng là mình vẫn còn không tỉnh lại, thật sự là thẹn với ra ra vun trồng cùng tín nhiệm. Nàng biết ra ra lại là đang cùng cái kia nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua khách nhân tán gẫu, cứ việc nàng một chỉ cho là ra ra thường xuyên là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là nghe được lời nói này trong lòng vẫn là không nhịn được muốn rơi lệ. Phảng phất cảm nhận được Phở Lẹn Nờ Gì tồn tại, bở lạ dự kẹn phủi góc rẽ một chút, hướng thẳng đến phía trước trên không nhảy lên, biến mất tại trong tiểu viện.